Mao Xuyên, nữ phụ xuất sắc nhất, chương 92, họa sĩ và nhạc sĩ 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào sếp ạ, tiếng nhân viên đồng loạt vang lên. Khánh Phong như mọi khi nghiêng đầu cười đáp lại. Hương Ly nghiêng đầu nhìn, người đó lại tới đây kiểm tra tiến độ. Có thể thấy đối phương rất coi trọng bộ phim này. Hương Ly, Dung nhíu mày gọi cô hồi hồn. Dạ, tổng giám đốc nói tối nay anh ấy có tham gia một bữa tiệc. Em làm bạn gái đi cùng được không? Dung cũng không ngờ sếp mình lại đề nghị chuyện này. Với vị trí của cậu chỉ cần lên tiếng là không ai có thể chối từ, nhưng cậu lại chọn hỏi ý kiến của cô. Hơn nữa chọn ai không chọn lại chọn Hương Ly, cô vô dần nghĩ giữa hai người quen biết không sâu. Cô giật bắn mình, cứ ngỡ là bản thân nghe lầm. Cô vội vàng nói được, sau đó nhận ra thái độ của mình quá sốt sắng lộ liễu, âm thầm ảo não. Cô đâu phải là một cô thiếu nữ mơ mộng thế, nhưng chỉ cần Mạnh Phong xuất hiện là mọi khéo léo và cẩn thận của cô bay đi đâu mất. Buổi tiệc đêm nay có cả Đắc Hải tham gia cùng bố mẹ nuôi của Mai Hạ nữa. Cậu nhắm mắt lại, nhíu nhíu mày. Hy vọng mọi chuyện theo ý muốn của cậu. Mấy ngày sau, Mai Hạ đang ở nhà, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Là trong nhà gọi tới. Qua giọng của mẹ cô biết đó là chuyện quan trọng. Cô nghĩ bản thân có thể đoán được đó là chuyện gì. Mai Hạ tức tốc về nhà, cô không ngoài ý muốn khi thấy Hương Ly ở trong phòng khách cùng bố mẹ. Cô chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống. Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, không biết nói thế nào. Bà nhài cuối cùng lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng này, Mai Hạ này, chuyện này bố mẹ không thể giấu được. Mong rằng con bình tĩnh tiếp nhận, cũng đừng sợ. Vâng, mẹ cứ nói đi ạ, con nghe. Dạ vâng, mọi người không cần tiễn con cũng rất vui vì được làm con của bố mẹ, Mai Hạ cúi đầu nói, sau đó vào xe ngồi. Xe từ từ lăn bánh, chạy bon bon trên một con đường xa lạ, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà hai tầng. Vì đã thông báo trước nên có người chờ sẵn. Hai vợ chồng cùng một cô gái trẻ, Mai Hạ bước xuống xe cười nói. Con chào bố mẹ, chào em. Hai người lớn xúc động, rụt rè tiến lên ôm lấy cô. Con gái ruột của bọn họ đây ư, người bố nhìn chiếc xe sang đưa cô tới, có hơi bối rối vì ông sẽ chẳng cho con gái nhiều như nhà bên kia. Thủy há hốc miệng, không ngờ chị gái mình thế mà là Mai Hạ nổi tiếng gần đây. Mới tuần trước còn gọi người ta là thần tượng, từ giờ đã thành người một nhà luôn. Đương nhiên không phải cô không thích Hương Ly, tình cảm chị em cũng được gọi là tốt thế nhưng cũng không quá thân thiết. Nguyên nhân đương nhiên là vì Hương Ly đi theo con đường nghệ sĩ, sớm dọn ra ngoài sống độc lập, dễ chạy lịch trình hàng ngày. Vì tính chất công việc nên đi sớm về muộn là chuyện bình thường, nếu ở nhà bố mẹ thấy lại sót con, không muốn Hương Ly theo con đường này nữa, Mai Hạ để đồ ở phòng mới của mình, sau đó ngồi lại trò chuyện cùng gia đình. Hôm nay cô ăn mặc đơn giản, không như các tiểu thư trên người dát toàn hàng hiệu. Ngồi chung với gia đình mới không quá chênh lệch, có điều vì chưa quen thân nên không tránh khỏi ngượng nghịu. Cách chương,